Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, 7, là ai đối ngoại tuyên bố nói Hạ Tiểu Thư đã chết? Liễu Vi Trần như suy tư gì? Là hắn được đến cái gì tin tức giả? Vẫn là nói có người chắc chắn, Hạ Tiểu Thư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Nhân Tuyết sắc mặt trắng nhợt, là có người mưu sát, liên tục tử vong vốn là thập phần không bình thường. Nếu là cố ý theo dõi mưu sát, vậy không giống nhau. Hạ Nhân Tuyết, đúng rồi, ta cũng chạy qua áo rồng. Ta diễn vai quần chúng chính là bị vào nhà kiếp sát. Hạ Diệu Dương kỳ quái nói. Ta như thế nào không biết ngươi tham diễn. Hạ Nhân Tuyết thở dài. Quan Tĩnh yêu cầu, còn không phải bởi vì ngươi. Nàng biết chúng ta nháo phiên. Tưởng từ giữa hỗ trợ, ta liền cho cái này mặt mũi, hai tỷ đệ nháo phiên kỳ thật cũng cùng Quan Tĩnh có quan hệ. Hạ Nhân Tuyết là không đồng ý Hạ Diệu Dương lợi dụng nữ nhân hướng lên trên bò. Nhưng dù sao cũng là thân đệ đệ, những cái đó không thể gặp quang thủ đoạn cũng không hảo đối Quan Tĩnh nói thẳng. Đành phải nhắm mắt làm ngơ, nhắc tới Quan Tĩnh, Hạ Diệu Dương trầm mặc sau một lúc lâu, có chút áy náy. Ta muốn đi bái tế nàng, Hạ Nhân Tuyết than nhẹ. Hẳn là ngươi thiếu nàng, điện ảnh chết như thế nào? Hiện thực liền sẽ chết như thế nào sao? Như thế nào như là có người cố ý ở căn cứ kịch bản phim tới mưu sát? Như vậy đối ai có chỗ lợi? Liễu Vi Trần đột nhiên cười nói. Trong TV đều đang nói Hạ Tiểu Thư ngộ hại. Ngươi hiện tại nếu là xuất hiện, cũng đã là cái phim kinh dị, vốn dĩ một cái lạn phiến. Bởi vì hiện tại khủng bố sự kiện ngược lại phát hỏa. Hiện tại trên mạng còn có cái nhiệt thiếp, đoán tiếp theo cái chết sẽ là ai? Nam Tam, Nữ Tam, vẫn là biên kịch bản nhân, Hồ Thất Gia đã mở ra trang web tìm tòi đề tài nóng nhất. Quả nhiên, nguyên bản nằm liệt giữa đường Tư Trung có quỷ chẳng những phòng bán vé đại bán. Còn thượng đề tài nóng nhất, biên kịch phòng trừng cũng muốn bị dọa khóc. Liễu Vi Trần hỏi. Điện ảnh đã chết bao nhiêu người? Hạ Diệu Dương xoa xoa huyệt thái dương. Quá nhiều, áo rồng chết một đống. Có tên lời kịch đều không có, Hồ Thất Gia chen vào nói. Nói cái gì? Hạ Diệu Dương phun tào nói. Một cái đại học vườn trường phim kinh dị. Thư viện một quyển tử thần thư dẫn phát tử vong án kiện. Mượn đến chết thần thư lật xem liền sẽ biểu hiện chính mình tử vong phương thức. Sau đó liền sẽ như vậy chết đi, một chút cũng không khủng bố, khiến cho ta nhiều lần cười chàng, Liễu Vi Trần hỏi. Hiện tại đoàn phim còn có này đó chủ sang còn sống. Hạ Diệu Dương cười khổ, ta cũng không rõ lắm, ta hắc liêu tuôn ra tới không sai biệt lắm là vừa chiếu phim. Còn liên lụy phòng bán vé bị đen, lúc sau cũng chưa liên hệ. Phó đạo bọn họ chết ta cũng là hôm nay mới biết được, ngươi làm người thật là có chút thất bại a. Tiểu Nhật, ta hoài nghi ngươi đầu óc là lớn lên ở đinh đinh thượng, Liễu Vi Trần một câu nói Hạ Diệu Dương. Biểu tình vặn vẹo, đi thôi, ta phải về đạo quan, các ngươi làm sao bây giờ? Hắn nhớ tới phụ thân cái kia đàn, còn có ngàn năm đạo quan tinh lăng vân, có lẽ hôm nay vấn đề có thể từ bọn họ nơi đó được đến đáp án. Hạ Diệu Dương nói, ta không yên tâm, tưởng bồi tỷ của ta, chờ tỷ phu trở về lại nói, ta cũng lưu lại. Để ngừa vạn nhất, Hồ Thất Gia cũng nói, Liễu Vi Trần không ngoài ý muốn, cái kia nữ hàng đầu sư bóng ma quá lớn, cho dù là hắn, cũng đối phía sau màn người thật sâu kiêng kỵ, nữ hàng đầu sư chết không phải hắn một người tạo thành. Trước một ngày buổi tối cùng Hồ Thất Gia bị thương nặng đinh lộ khi nàng hẳn là cũng đã chịu quá. Thương, mới có thể dễ dàng bị bọn họ đánh chạy, kia có thể đả thương nữ hàng đầu sư người là ai? Liễu Vi Trần đem vấn đề này chia phụ thân, không có gì bất ngờ xảy ra, không có được đến hồi phục, huyền thần đạo trưởng quá đến có điểm nguyên thủy, dùng vẫn là lão niên cơ, hồi phục cũng trễ, đều là tùy duyên. Trở lại Lăng Vân quan khi, Liễu Vi Trần hỏi Lăng Vân, Lăng Vân lại sờ sờ đầu, nhân loại tâm tư quá phức tạp, ngươi hỏi ta ta cũng không biết, ta lại không phải người, Liễu Vi Trần, cũng là, hắn đều đã quên, tuy rằng tuổi cũng đủ đại, nhưng Lăng Vân mới vừa hóa hình, ở nhân loại xã hội càng là không như thế nào đặt chân. Tri thức mặt giới hạn trong ở đạo quan biết sở xem hết thầy. Bất quá ta nghe huyền thần nói qua một sự kiện, Lăng Vân nói. Có cái họa ra người đại diện mê thượng đánh bạc, thiếu một bút nợ cờ bạc sao, cố ý thiết kế họa ra lão bà bệnh trầm cảm tự sát sự kiện. Sau đó lão bà họa thành không xuất bản nữa di tác. Bị hắn Lăng Xê bạo hồng, vì tiền chế tạo tự sát sự kiện. Liễu Vi Trần như suy tư gì nói, người nói này một loạt quỷ dị tử vong sự kiện có thể hay không là đạo diễn hoặc là nhà đầu tư vì cứu vớt phòng bán vé làm. Lăng Vân vô tội nói, nhân gia vẫn là cái hài tử như thế nào sẽ biết đâu. Chính ngươi tưởng lạc đúng vậy, hơn 1000 tuổi hài tử đâu, nhìn đến Lăng Vân muốn bão nổi. Liễu Vi Trần kịp thời nói sang chuyện khác, đúng rồi. Sao lại kia họa ra người đại diện thế nào? Lăng Vân, hắc hắc, đây mới là huyền thần vì cái gì bị thỉnh đi bắt quỷ nguyên nhân. Kia nữ họa ra dưỡng chỉ miêu, nàng đã chết lúc sau miêu trở nên quỷ dị. Họa ra người đại diện trột dạ, tưởng lão bà tàn hồn bám vào người tới trả thù hắn. Kết quả huyền thần đi xem, phát hiện chính là lão miêu thành tinh, chính mình phải cho nữ chủ tử báo thù. Động vật có thể so người có lương tâm nhiều, Liễu Vi Trần trong lòng cũng cảm thấy vô cùng châm. Chọc, nhân loại luôn là tự xưng là vì vạn vật chi chủ. Đem mặt khác động vật đều coi như là xúc sinh đồ ăn. Nhưng nhân tâm phức tạp, rất nhiều thời điểm không có trong mắt đồ ăn càng hiểu cảm ơn. Nữ hàng đầu sư trước khi chết nói làm Liễu Vi Trần như ngạnh ở hầu. Hắn có loại tiềm thức nguy cơ cảm. Màn này hậu nhân đối hắn có điều uy hiếp, huyền học này một hàng nhiều ít sẽ tiếp xúc thiên cơ. Loại này nguy cơ cảm rất lớn trình độ thượng đều là bản năng báo động trước. Làm hắn không thể không để ý, nhà đầu tư, đạo diễn, đây là lớn nhất được lợi giả, cũng là lớn nhất khả năng cùng kia nữ hàng đầu sư hợp tác phía sau màn giả. Liễu Vi Trần ở trên mạng lục soát thư chung có quỷ tin tức. Liệt ra tới từng cái bài trừ, hắn còn không có tưởng hảo từ cái nào người bắt đầu xuống tay. Ninh An Chí bên kia cho hắn gọi điện thoại, một mở miệng chính là tin dữ. Liễu đạo trưởng, kia thi thể đâu không thấy? Người không phải đã chết sao? Liễu Vi Trần cảm thấy không thể tưởng tượng, phi đầu hàng chính là người sống mới có thể luyện chế. Hắn tận mắt nhìn thấy Đinh Lộ chết không thể chết lại. Bị hắn nhất kiếm xuyên thấu trái tim môn sơ Ninh An Chí ngữ khí chua xót. Đúng vậy, liền ở chúng ta vận hồi cục cảnh sát trên đường đầu liền không có. Chúng ta còn theo người nhìn, kết quả trừ bỏ ta những người khác đều chết ngất qua đi. Nếu không phải ngài bùa hộ mệnh, chỉ sợ ta cũng trúng chiêu, hôn mê qua đi. Người không có việc gì đi, không có việc gì, chúng ta đưa đi bệnh viện kiểm tra rồi. Chính là ngủ quá khứ bệnh trạng, nhưng là bốn người đồng thời ngủ quá quỷ dị. Chúng ta cũng sợ, Ninh An Chí lắp bắp nói. Ngài xem, ngài có thể hay không lại đây một chuyến. Cấp cảnh sát trừ ta có chút mẫn cảm. Liễu Vi Trần hỏi trước nói. Các người đặc thù bộ môn người đâu? Vừa đến liền ra đại án tử. Qua bên kia đi, Ninh An Chí có việc cầu người. Còn nhỏ tiểu nhân lộ ra cái quan trọng tin tức. Nghe nói có cái nhân vật trọng yếu còn bị thương, nhân mệnh quan thiên. Liễu Vi Trần vẫn là đáp ứng rồi. Ta đây lập tức lại đây, Ninh An Chí vui vẻ nói. Hành, tới chúng ta quân y viện là được. Ta ở dưới lầu chờ ngươi, Liễu Vi Trần nhanh chóng xuống núi đi quân y viện. Bằng mau tốc độ, nửa giờ liền đến, bị Ninh An Chí nghênh đón đến phòng bệnh. Trên giường bệnh ba cái cảnh sát. Vừa lúc đều là phía trước cùng Liễu Vi Trần cùng nhau đãi ở trong nhà cảnh sát. Ba cái cảnh sát ngủ thật sự trầm, hô hấp vững vàng, sắc mặt bình thường, không có một chút bị thương dấu vết. Liễu Vi Trần kiểm tra một phen, như suy tư gì, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì là đầu không thấy. Người sau khi chết, hồn phách sẽ từ đỉnh đầu rời đi thân thể, nếu là từ trong miệng rời đi thân thể. liền sẽ chuyển thế đến quỷ đói đạo. Người nọ mục đích, ở nữ hàng đầu sư hồn phách, bọn họ cũng đồng dạng đúng vậy. Bị người cố ý nhiếp hồn, Ninh An Chí không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ. Chỉ sốt ruột đồng sự quỷ dị hôn mê như thế nào giải quyết. Kia làm sao bây giờ? Gọi hồn, ân, Liễu Vi Trần nhàn nhạt nói một tiếng. Móc ra chính mình mang đến đồ vật. Một con bạch chén sứ. Một chản dẫn hồn đèn. Một phủng hoàng tuyền thổ. Thỉnh thân hương, u minh tiền. Còn có giấy trắng tam trương. Hắn trước lựa chọn cái kia tuổi trẻ nhất tiểu hứa. Chát phá hắn ngón giữa. Máu tích ở giấy trắng. Viết thượng tiểu hứa tên. Bởi vì Ninh An Chí cũng không biết đồng sự cụ thể sinh thần bát tự. Chỉ có thể có ngón giữa huyết tới thay thế. Ngón giữa liền tâm, thuộc hỏa, tương đương với tâm đầu huyết, có nguyên chủ hơi thở. Sau đó cung thượng thỉnh thân hương, bậc lửa dẫn hồn đèn, thiêu viết có tên giấy trắng. Sau đó tiếp tục thiêu u minh tiền. Đây là đã cho lộ quỷ sai tiền mãi lộ. Cuối cùng đem hoàng tuyền thổ từ trước giường bệnh vẫn luôn giải đến ngoài cửa. Phô hảo hoàng tuyền lộ. Đây là dẫn hồn đèn. Không thể làm nó tắt. Dập tắt hồn phách liền tìm không đến hồi thân thể lộ tiểu hứa đột nhiên ngồi dậy. Ninh An Chí kích động nói. Tiểu hứa, ngươi không sao chứ? Tiểu hứa mộc ngốc ngốc. Hai mắt ngơ ngác mà xem nơi này phía trước. Liễu Vi Trần thấp giọng nói. Hắn hồn phách tựa hồ bị nguy. Hiện tại chỉ là tạm thời trở về, sau đó hỏi tiểu hứa. Ngươi hiện tại ở đâu? Tiểu hứa, lễ tang thượng, Liễu Vi Trần bình tĩnh nói. Ai lễ tang, Quan Tĩnh, mặt khác hai cái đồng sự cũng ở sao? Ở tiểu hứa chất phác nói. Còn có thật nhiều người. Hảo tễ, Liễu Vi Trần. Các ngươi ở địa phương nào? Hắc hắc, hoạt hoạt, hảo tễ, tiểu hứa biểu tình đột nhiên thống khổ lên. Đột nhiên, a, kêu thảm thiết một tiếng. Cả người nhanh chóng về phía sau đảo đi. Lại lần nữa không có động tĩnh, tiểu hứa không có việc gì đi, tạm thời không có việc gì, Liễu Vi Trần móc ra lục đinh lục giáp bùa hộ mệnh. Tạm thời bảo vệ mấy người thân thể, lại dặn dò Ninh An Chí, người bảo vệ cho bọn họ thân thể, nửa bước không thể ly, ly hồn thân thể thực dễ dàng bị cô hồn dã quỷ chiếm cứ. Đến lúc đó cho dù tìm về hồn phách cũng không cứu, Ninh An Chí nói. Hảo, vậy còn ngươi, ta đi tham gia Quan Tĩnh lễ tang, Liễu Vi Trần móc di động ra. Nhảy ra Hạ Diệu Dương dãy số, vừa lúc có người có thể mang ta đi vào. Liễu Vi Trần lâm thời mua bộ màu đen tây trang, ấn Hạ Diệu Dương cấp địa chỉ chạy tới Quan Tĩnh lễ tang thượng. Nói là lễ tang, chỉnh cùng tiệc rượu không sai biệt lắm, trừ bỏ đình quan linh đường bãi mãn vòng hoa. Khách phách chính là tự giúp mình tiệc rượu, tới đều là giới giải trí nhân vật nổi tiếng đại lão. Hảo nhất phái Y Hương tấn ảnh xa hoa lãng phí, người như thế nào đột nhiên muốn tới tham gia Quan Tĩnh lễ tang. Hạ Diệu Dương vừa thấy đến Liễu Vi Trần liền nhịn không được oán giận. Người không biết, Quan Tĩnh bạn trai cũ cũng tới. Xem ta đều là dùng tròng trắng mắt xem monster có quan trọng sự, Liễu Vi Trần vừa muốn giải thích. Di động đột nhiên vang lên, chờ một lát, ta tiếp cái điện thoại, Hạ Diệu Dương biết điều tránh đi. Ninh An Chí đè thấp trong thanh âm mang theo hưng phấn. Liễu đạo trưởng, có người vừa mới cấp kia nữ hàng đầu sư gọi điện thoại. Bọn họ đem đinh lộ thi thể mang về cục cảnh sát khi tự nhiên không quên đinh lộ di vật. Cũng may mắn mất tích chỉ có đinh lộ đầu, bằng không bỏ lỡ trọng đại manh mối. Liễu Vi Trần nói, ai, Ninh An Chí, dãy số cơ chủ kêu Đông Kamani ta cha quá, nàng gần nhất vừa lúc báo nguy quá, là Vương Nhung phu nhân, chính là họa chung có quỷ cái kia đạo diễn Vương Nhung. Vừa lúc, nàng liền ở Quan Tĩnh lễ tang thượng, Liễu Vi Trần nhanh chóng dùng di động tra xét một chút Vương Nhung phu nhân ảnh chụp, sau đó ở hiện trường nhìn quét một phen. Phát hiện kia nữ nhân cùng một đám quý phụ nhân đứng chung một chỗ đàm tiếu. 30 tả hữu, bảo dưỡng thích đáng, rất có khí chất bộ dáng. Các ngươi trước che lại kia nữ hàng đầu sư tin người chết. Bên này ta tới cha, Ninh An Chí sạch sẽ lưu loát nói. Hảo treo điện thoại. Liễu Vi Trần đi hướng Hạ Diệu Dương. Tiểu Nhạt, giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Diệu Dương kích động. Ngươi nói, bắt cái quỷ gì, ta liền biết ta là một nhân tài. Dụ hoặc Đông Cầm Ni, Liễu Vi Trần cố ý đem Đông Cầm ảnh chụp cho hắn nhìn nhìn. Chính là Vương Nhung phu nhân, Hạ Diệu Dương. Chẳng lẽ hắn chỉ có cái này tác dụng? Vương phu nhân đắc tội ngươi. Không, ta hoài nghi hại tỷ tỷ ngươi cái kia hàng đầu sư cùng nàng cấu kết. Liễu Vi Trần ghé vào hắn bên. Tai hạ giọng, cảnh sát bên kia tin tức. Nàng vừa mới cấp kia hàng đầu sư gọi điện thoại, Hạ Diệu Dương biểu tình lập tức kiên định lên. Hắn tin tưởng Liễu Vi Trần sẽ không tại như vậy chuyện quan trọng thượng lừa hắn. Bưng lên một ly sâm panh, Hạ Diệu Dương hướng hắn gật gật đầu, nghĩa vô phản cố mà chiều Vương phu nhân đi đến. Liễu Vi Trần cũng không nhàn rỗi. Hắn nhìn kia bị người chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở trung gian Vương Nhung. Đối hắn kia triền băng vải cánh tay phải rất là tò mò. Nghe nói Vương Nhung cùng phó đạo diễn cùng ra tai nạn xe cộ. Phó đạo diễn Khương Lam đương trường tử vong. Hắn chặt đứt cánh tay phải. Nhưng hắn từ Vương Nhung tướng mạo thượng nhưng một chút cũng không thấy ra cái gì huyết quang tai. Ương, nhưng thật ra gần nhất tiền vô như nước. Kia cánh tay phải thương là thật là giả. Có thể tới gần tử một chút liền minh bạch. Liễu Vi Trần cũng bưng lên một chén rượu, chiều Vương Nhung đi qua đi, sau đó ra vẻ không cẩn thận, cả người đụng vào Vương Nhung cánh tay phải thượng, sâm panh toàn hắt ở Vương Nhung băng vải thượng, ai nha, ngượng ngùng, Vương Nhung bắt đầu là tức giận, Liễu Vi Trần nịnh nọt cười, kiều ngón út cầm khăn tay cho hắn sát rượu, còn ám chỉ ở hắn trước ngực câu hỏa, Vương Đạo, ngài thư chung có quỷ thật là quá xuất sắc. Nhân ra chính là ngưỡng mộ ngài thật lâu a, Vương Nhung tức khắc nguôi giận. Một màn này hắn trải qua quá nhiều, bất quá ngày xưa đều là nữ minh tinh, hôm nay đổi thành cái này nam hài, lớn lên cũng không tệ lắm, cũng không phải không thể thử xem monster. Liễu Vi Trần nhìn ra hắn ý động. Ám chỉ càng đậm, Vương Đạo quần áo ô uế, không bằng ta tìm một chỗ cho ngươi thay quần áo. Vương Nhung theo bản năng chiều chính mình phu nhân bên kia nhìn nhìn. Lại phát hiện không thấy được người. Hơi không thể thấy gật gật đầu. Bị Liễu Vi Trần hướng phòng cho khách bên kia quải qua đi. Nguyên Tranh Minh bị một đám người vây quanh ở trung gian. Mặt vô biểu tình xã giao. Ở lễ tang thượng đều có thể tới bộ quan hệ. Những người này cũng không sợ quan tĩnh buổi tối đi tìm bọn họ liêu nhân sinh. Sấn người chưa chuẩn bị, Nguyên Tranh Minh tránh ở ban công thật lớn bồn hoa mặt sau đồ cái thanh tĩnh. Không nghĩ tới nghe được như vậy không tiết tháo một màn. Lại là hắn, xúi dục Hạ Diệu Dương cái kia nổi danh lạm tình tiểu thì tươi đi dụ hoặc Vương phu nhân. Người này ăn cái gì tâm? Nguyên Tranh Minh đứng ra, xa xa mà nhìn kia tiểu nhân bưng một ly rượu vang đỏ. Hướng tới Vương Nhung thẳng tắp mà đi qua đi. Cố ý một phen đụng phải đi, đem rượu vang đỏ hắt ở Vương Nhung trên người, sau đó ý cười hòa thuận vui vẻ xin lỗi. Không, là thông đồng, ở Hạ Diệu Dương bạn gái cũ lễ tang thượng, đầu tiên là xúi dục Hạ Diệu Dương thông đồng Vương phu nhân. Hiện tại chính mình lại đi thông đồng Vương Đạo, người này sao lại có thể như vậy không hề cảm thấy thẹn tâm. Hết chương.